hơn nữa trở nên vô cùng dịu dàng săn sóc. Trước kia cô ta chỉ yêu cầu hắn ra ngoài ăn bữa cơm thôi, nhưng hắn luôn lấy cớ công việc bận rộn để qua loa từ chối từ. Vậy mà hiện tại, công ty hắn sắp tuyên bố phá sản, hắn còn nhàn hạ thoải mái, mang bạn gái tới chỗ này hẹn hò. Cho dù Đỗ Uyên Ni đã yêu Nghiêm Tiêu, nhưng lòng ghen tị lại bắt đầu lộn nhào dâng trào. Thứ cô ta không cần, cũng chẳng đến lượt kẻ khác chạm vào. Nhu Nhu sẽ không để ý. Uyển Ni, anh... Nể mặt giao tình giữa chúng ta, lần này hy vọng em giúp đỡ. Tân Khắc Lực cũng chẳng để ý mặt mũi mà cầu xin cô ta. Vậy cũng được, để em nói thử coi sao. Đỗ Uyên Ni xoay gót giày cao gót đi về phía Nghiêm Tiêu đề nghị chuyện này. Nghiêm Tiêu hiển nhiên không thấy hứng thú, nhưng khi tầm mắt hướng về phía Tân Khắc Lực thì anh lạnh lùng cười. Cô gái kia trông thấy anh, trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng bệch. Anh thay đổi chủ ý rồi. Tôi có một điều kiện, tôi muốn ngồi cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Anh đã nói rồi, cô là của anh, dù cô trốn thế nào thì vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Đỗ Uyên Ni ghen tị càng dữ hơn. Nghiêm Tiêu không hề chừa cho cô ta mặt mũi. Tiêu, bạn gái của anh là em, anh muốn người phụ nữ khác thì cũng phải lựa lúc chứ. Uổng công tôi muốn làm mai cho cô và người đàn ông vừa nói chuyện với cô kia, mà quan trọng nhất là đã lâu tôi không thấy dáng vẻ trầu trực này của cô rồi. Lời nói ý tại ngôn ngoại, Nghiêm Tiêu không nói rõ, nhưng hai người vẫn hiểu ngầm lẫn nhau. Anh ấy là người yêu cũ của em. Bạn gái muốn cùng người yêu cũ cho tàn lại cháy, Nghiêm Tiêu không hề tức giận. Anh không chỉ có một người phụ nữ là Uyển Ni, cũng không đặc biệt quan tâm cô, dù cô có thêm mấy người đàn ông cũng không quan trọng. Vậy thì càng nên làm theo lời tôi, không phải sao? Ánh mắt lợi hại của anh bắn về phía Thanh Nhu. Dường như cô rất tốt, xem ra đêm hôm đó không ảnh hưởng tới bao nhiêu tới cô, còn anh thì ngược lại, cứ không ngừng nhớ tới cô. Thật buồn cười. Nghiêm Tiêu, em... Đỗ Uyên Ni muốn nói cho anh biết, cô ta vẫn yêu anh. Nghiêm Tiêu vung tay lên chặn lời của cô. Bọn họ vẫn đang chờ chúng ta, làm theo lời tôi, trao đổi người tình đi. Anh trước sau chỉ muốn làm Thanh Nhu khó chịu. Đỗ Uyên Ni dẫn Nghiêm Tiêu đi tới bàn Tân Khắc Lực. Cô ta ngồi bên cạnh Tân Khắc Lực. Tân Khắc Lực lo lắng nhìn Thanh Nhu, cố gắng muốn giữ khoảng cách với Đỗ Uyên Ni. Tuy nhiên vừa nghĩ tới phải dựa vào Đỗ Uyên Ni mới quen biết được Nghiêm Tiêu, hắn đành phải ngồi im. Chào anh Nghiêm. Tân Khắc Lực giống như đang bái tế tượng Phật trong chùa, hết sức kính cẩn. Nghiêm Tiêu ngồi xuống, tay Thanh Nhu không nhịn được xoắn chặt váy. Uyên Ni nói anh là chỗ quen biết cũ, cho nên chúng tôi lại đây. Anh thu lại vẻ lạnh lẽo, cố ra dáng vẻ hiền hòa. Sẽ không quấy rầy hai người chứ? Dĩ nhiên không, đây là vinh hạnh của tôi. Tân Khắc Lực vội vàng nói. Hôm nay tận mắt nhìn thấy anh Nghiêm, quả so với trên báo còn hoàn hảo hơn. Thanh Nhu trầm mặc không nói, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nhất định Nghiêm Tiêu đến là vì cô. Tại sao anh còn xuất hiện? Cô trăm phương ngàn kế tránh anh, không nghĩ tới vẫn phải đụng phải. Hơn nữa anh còn cố ý ngồi bên cạnh cô. Đài Bắc nhỏ như vậy sao? Người ngoài chỉ biết một mà không biết hai, vì chút tin tức mà đồn ầm cả lên, trên thực tế sống chung với Tiêu rất tốt. Giọng điệu của Đồng Nguyên Ni cho thấy quan hệ giữa cô và Nghiêm Tiêu không thường. Đúng vậy, mà hơn cả là thành tích anh Nghiêm đạt được trên thương trường, quả thực khiến người khác kính nể. Ở phương diện này, Tân Khắc Lực vô cùng bội phục. Không có ý tốt liếc Thanh Nhu một cái, Đồng Nguyên Ni nói sang chuyện khác. Khắc Lực, bạn gái anh rất trầm tính, bề ngoài xinh đẹp, cơ thể mảnh mai, chỉ cần đẩy một cái là đổ. Nhưng một khi người trầm tính bộc phát thì tính tình hung ác còn hơn cả người bình thường ấy chứ. Cô thấy tôi nói đúng không, thưa cô? Ngày đó cô tát anh tới vài cái. Thanh Nhu âm thầm trợn mắt nhìn Nghiêm Tiêu một cái. Anh quả nhiên không có ý tốt. Nhu Nhu chẳng bao giờ giận dữ, cô ấy rất dịu dàng. Tân Khắc Lực thay Thanh Nhu biện hộ. Không giống người mà tôi biết lắm. Cô chẳng dám nói lời nào, sợ bạn trai cô sẽ phát hiện cái gì sao? Cô này, cô xinh đẹp như vậy thì nhất định có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Theo đuổi cô chắc khó lắm đúng không? Nghiêm Tiêu lại đem đề tài đẩy về trên người Thanh Nhu. Đúng vậy, nhưng thật may mắn, cuối cùng Nhu Nhu vẫn chọn tôi. Tính cô ấy thiện lương đơn thuần, rất khéo hiểu lòng người, là một cô gái tốt hiếm có. Loại phụ nữ ấy không còn nhiều. Đỗ Uyên Ni xỉ mũi coi thường. Anh Tân hiểu rõ cô ấy nhỉ? Nghiêm Tiêu trực tiếp hỏi rõ. Thứ cho tôi mà muội hỏi,

Còn người phụ nữ khác đang chờ tôi. Chúc cô ăn tối vui vẻ. Anh đút tay vào túi quần, ngây ngang rời đi. Long nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net